Đạo tâm trùng ma, chương 409, U Minh giáo chủ, góc truyện audio.com. Ở bên trong 8 đệ tử của giáo chủ U Minh thần giáo, một vị xếp hạng cuối cùng chính là nữ tử nhìn lên là một tiểu cô nương hồn nhiên đáng yêu, nhưng mà tên là quỷ mẫu này, mà quỷ mẫu này cũng là một người bên trong 8 đệ tử của giáo chủ U Minh thần giáo làm cho mọi người nhìn mà sinh e sợ nhất, so với tự tại thiên thực lực cường đại nhất cũng là làm cho người sợ hãi hơn. Tần Thiếu Dương ở thời điểm nhìn quỷ mẫu cũng là nhìn Tần Thiếu Dương, trên mặt còn mang theo tươi cười ngây thơ đáng yêu, nhưng mà nhìn quỷ mẫu này tươi cười, Tần Thiếu Dương lại là trong lòng phát lạnh, bản năng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, điều này làm cho Tần Thiếu Dương biết quỷ mẫu này tương tự là không thể trêu chọc, lập tức chính là thu hồi ánh mắt của mình. Sau khi thu hồi ánh mắt, Tần Thiếu Dương trực tiếp chính là hướng về phía trước đi đến, vị trí thứ nhất bên trái, nơi đó không có ai, mà vị trí đối diện kia chính là cửu thập cửu công chúa, cho nên Tần Thiếu Dương vị trí kia chính là của mình, cho nên không chút do dự chính là hướng về vị trí kia đi qua. Nhìn Tần Thiếu Dương hướng về phía trước đi đến, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tần Thiếu Dương, nhất là cửu thập cửu công chúa. Tần Thiếu Dương thậm chí là cảm giác được sát ý ở trong ánh mắt cửu thập cửu công chúa, chẳng qua Tần Thiếu Dương lại là hồn nhiên không để ý cửu thập cửu công chúa có phản ứng như vậy là rất bình thường, dù sao vốn vị trí U Minh thần giáo giáo chủ kia chỉ có một mình nàng kế thừa, hiện tại thêm một Tần Thiếu Dương đến cạnh tranh, mặc cho ai cũng là sẽ mất hứng. Tần Thiếu Dương thi nhiên đi tới trên vị trí kia, sau đó trực tiếp chính là ngồi xuống, ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Dương ngồi xuống, cửu thập cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì, vị trí kia là U Minh thần giáo giáo chủ để lại, cho tới nay cũng là không ai biết vị trí này vì sao giữ lại nơi đó, là giữ cho người nào, thẳng đến sau khi U Minh giáo chủ sắc phong Tần Thiếu Dương làm Tu La Thái tử, mọi người mới hiểu được vị trí này là giữ cho ai. Cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Dương ngồi ở vị trí này là ý tứ của U Minh giáo chủ, cho dù là cửu thập cửu công chúa cũng không có bất cứ quyền lực gì có thể phản đối, lại càng không cần nói đến ai khác, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Dương ngồi ở nơi đó, cửu thập cửu công chúa trừ hừ lạnh một tiếng, lại là cái gì cũng làm không được. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Dương ngồi xuống, đối diện tự tại thiên lại là nói với Tần Thiếu Dương. Đảm lượng không tồi, sau khi nói xong liền không nói gì nữa, mà những người khác cũng chỉ là nhìn Tần Thiếu Dương, cũng không có nói cái gì, Tần Thiếu Dương nghe xong tự tại thiên nói, cũng chỉ là cười, không nói gì. Ngay tại lúc này, từ phía sau đại điện chậm rãi đi ra một người, người này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, mặc một kiện áo choàng đỏ như máu, tại trên áo choàng kia thêu từng đóa hoa sen màu hoàng kim, thân hình cao lớn, hình thể thon dài, gương mặt càng là bộ dạng cực kỳ anh tuấn, hơn nữa mang theo bên trong một cỗ thành thục, mang theo một cỗ tà khí chất. Sau khi nhìn thấy nam nhân này đi ra, bọn 8 đệ tử tự tại thiên cửu thập cửu công chúa đều đứng lên, Tần Thiếu Dương tự nhiên cũng là đứng lên theo, lập tức đám người tự tại thiên chính là hành lễ nói. Bái kiến sư phụ, cửu thập cửu công chúa cũng là nói với nam nhân kia. Bái kiến phụ vương, Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Dương cái gì cũng không nói, chỉ là hành lễ, không phải hắn không muốn mở miệng nói chuyện, mà là bởi vì Tần Thiếu Dương đã không là con cháu của nam nhân trước mắt này, cũng chính là chủ nhân của toàn bộ U Minh huyết hải, U Minh giáo chủ, lại càng không phải đệ tử của hắn, cho nên Tần Thiếu Dương tự nhiên là không biết kêu U Minh giáo chủ cái gì. U Minh giáo chủ đi tới phía trước ngai vàng thật lớn toàn bộ dùng huyết thiết chế tạo kia, sau đó chính là ngồi xuống, nhìn mọi người phía dưới, mỉm cười, sau đó nói. Đều ngồi đi, sau đó dẫn đầu ngồi xuống, mà nhìn thấy U Minh giáo chủ ngồi xuống, đám người tự tại thiên cùng cửu thập cửu công chúa mới ngồi xuống. Tần Thiếu Dương cũng là lập tức ngồi xuống, mà lúc này U Minh giáo chủ lại là đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiếu Dương, đánh giá Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương cũng là đánh giá U Minh giáo chủ, trong lòng lại là nghĩ toàn bộ nam nhân Tu La tộc đều là xấu xí vô cùng, vì sao U Minh giáo chủ này anh tuấn như thế? Đối với một điểm này, Tần Thiếu Dương tự nhiên là không biết vì sao, mà ngay tại lúc này U Minh giáo chủ lại là nói với Tần Thiếu Dương. Bổn tọa sắc phong ngươi làm Tu La Thái tử, chẳng lẽ ngươi còn không biết nên là gọi ta cái gì sao? Thanh âm U Minh giáo chủ cực kỳ bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, chẳng qua lại là làm cho người ta cảm giác được một cỗ hương vị quân lâm thiên hạ. Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong U Minh giáo chủ nói trực tiếp chính là từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó quỳ xuống, tiếp đó chính là nói. Con bái kiến nghĩa phụ. Một điểm này ở thời điểm Tần Thiếu Dương nhìn thấy 4 chữ Tu La Thái tử, Tần Thiếu Dương liền đã là đoán được, chẳng qua U Minh giáo chủ chưa nói, Tần Thiếu Dương tự nhiên là không dễ tự mình lên vội vàng đi gọi. Hiện tại U Minh giáo chủ đề xuất, Tần Thiếu Dương tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền liền nhận U Minh giáo chủ làm nghĩa phụ, chỗ dựa cường đại như vậy tự nhiên là không thể buông tha. đám người tự tại thiên đối với Tần Thiếu Dương bái U Minh giáo chủ làm nghĩa phụ, không có ý kiến gì, chẳng qua cửu thập cửu công chúa rõ ràng càng thêm mất hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia càng thêm băng lạnh, ở sau khi Tần Thiếu Dương nói xong, trực tiếp lại là hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua mặc kệ là Tần Thiếu Dương hay là U Minh giáo chủ đều là không để ý đến cửu thập cửu công chúa hừ lạnh, U Minh giáo chủ sau khi nghe xong Tần Thiếu Dương nói mỉm cười, nói với Tần Thiếu Dương. Hảo hài tử, đứng lên đi. Bổn tọa thấy ngươi năm nay còn chưa đủ 35 tuổi hả? Có tu vi như vậy, rất không tồi rồi, chẳng qua về sau vẫn là phải cố gắng tu luyện mới phải. U Minh thần giáo này của chúng ta chú ý là thực lực vi tôn, không có thực lực ngươi cho dù là Tu La Thái tử cũng không có người tôn kính ngươi. Nghe xong U Minh giáo chủ nói, Tần Thiếu Dương sau khi cung kính hành lễ đứng lên, sau đó ngồi ở trên vị trí của mình. Nhưng mà lúc này nghe xong U Minh giáo chủ nói, ánh mắt bọn tự tại thiên đệ tử của U Minh giáo chủ nhìn Tần Thiếu Dương liền trở nên cực kỳ khác hẳn lên, bởi vì Tần Thiếu Dương hiện tại mới không đến 35 tuổi, lại là đã cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa tu luyện ra Tu La pháp thân cùng thân thể mình giống nhau như đúc, cái này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu cho tư chất của Tần Thiếu Dương cực kỳ tốt so với bọn người tự tại thiên tốt hơn, cho dù là cửu thập cửu công chúa. Gocchuyenaudio.com cũng không thể cùng Tần Thiếu Dương so sánh, bởi vì cửu thập cửu công chúa hiện tại cũng hơn 100 tuổi, mới đạt tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, tuy thành tích này ở trong Tu La tộc có 102, nhưng mà cùng Tần Thiếu Dương so sánh lại là kém rất nhiều. Bọn tự tại thiên tám đệ tử của U Minh giáo chủ rốt cục hiểu U Minh giáo chủ vì sao muốn thu Tần Thiếu Dương làm con nuôi, tư chất như vậy thật sự là quá hiếm thấy, tuyệt đối là phải thu để mình dùng, mà cửu thập cửu công chúa nhìn Tần Thiếu Dương tuy trong lòng không phục nhưng mà không thừa nhận cũng không được Tần Thiếu Dương so với mình tư chất tốt hơn, nhưng mà cái này lại cũng là làm cho sát ý của cửu thập cửu công chúa đối với Tần Thiếu Dương càng thêm nồng đậm. Cách chương.